Chàng rể quyền thế, chương 4644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể nói với ngươi rằng, nếu ngươi làm điều này, nó sẽ gây cho ngươi những rắc rối không thể tưởng tượng được. Lý Chính Dương căn bản là lười đi hỏi, đôi bên có cái mâu thuẫn gì? Rốt cuộc là bản chất của con trai công tử nhà mình. Lão lẽ nào không biết sao? Nếu như lúc này, Bùi Nguyên Minh không dẫm lên Lý Lệ Dòng, Lý Chính Dương sợ rằng, người ta dùng súng bắn ra, thì đã hại chết con trai mình. Thật sao? Rắc rối sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười. Tại sao ta lại không biết? Ta đã gây ra rắc rối gì? Ngược lại là con trai của ngươi, đã làm nhiều chuyện tày trời mà không ai dám làm. Ngươi đã bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ gặp phải rắc rối gì chưa? Nghe Bùi Nguyên Minh còn dám khiêu khích mình, ánh sáng sắc bén trong cặp kính vàng của Lý Chính Dương càng thêm thâm trầm. Hắn trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh hồi lâu, mới lạnh lùng nói, tiểu tử, người trước mặt mọi người đả thương người, khiêu khích vương pháp, ảnh hưởng không tốt, điều này có thể để ngươi ngồi tù mục xương, thậm chí có thể để ngươi bị người một súng bắn chết. Rõ ràng đối với Lý Chính Dương, con trai bị bắt làm con tin, hắn không thể cứng rắn, vì vậy hắn ta định dùng dao mềm đâm người, trực tiếp giết chết Bùi Nguyên Minh. Trước khi ngươi giả bộ hiên ngang lẫm liệt tra khảo ta, ngươi không phải trước tiên tra hỏi con trai của ngươi một chút hay sao? Bùi Nguyên Minh trên mặt vẫn là nhẹ như mây gió. Ngươi liền không muốn nhìn một chút, là con của ngươi tội nặng, hay là rắc rối của ta lớn sao? Lý Chính Dương vẻ mặt ảm đạm, chậm rãi nói, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay thằng mất dạy Tập Cận Bình có đến, cũng là ngươi vướng đại tội. Ta Lý Chính Dương nói. Nói đến đây, Lý Chính Dương búng tay một cái, mỉm cười nói, hồ đội, làm phiền ngươi tự mình ra tay. Ngươi tới nói cho hắn biết, tại Kim Lăng nơi này, vương pháp hai chữ viết thế nào? Nghe theo lời hắn ta nói, liền gặp được đám người tản ra. Và lúc này, phía sau nhóm người mặc vest của hắn ta, còn có 5 người đàn ông mặc đồ thám tử. Đi đầu là một viên thanh tra có khuôn mặt đậm chất tung cầu, dáng vẻ ngay thẳng, tự tay lấy chiếc còng bạc ra, cười lạnh mở miệng, tại dạng trường hợp này đả thương người, trong mắt ngươi có vương pháp hay không? Viên thanh tra cười lạnh nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Cách chương.